Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, người vẫn luôn ở ta niên hoa 005, Ngô Thiến Ninh quay đầu lại xem một cái, nặng nề mà gật đầu, đúng vậy, Di U các om, nàng rõ ràng có điểm sai, Âu Dương Sâm đứng ở bên cạnh nhìn nàng lên xe. Lại nhìn đại giá tài xế ngồi vào ghế điều khiển, do dự mà muốn hay không mở miệng ngăn cản một chút. Rốt cuộc, phòng người chi tâm không thể vô, nàng trước mắt cái dạng này, một đường về đến nhà không chừng liền say quá mức, như thế nào vào cửa, muốn hay không cản một chút. Hắn xưa nay không phải do dự không quyết đoán tính tình, nhưng một khi dính dáng đến chuyện của nàng tổng cảm thấy phiền phức, giống như thế nào làm đều không đúng. Liên ở hàn âm thầm nghĩ này công phu, đại giá lái xe xử ra dừng xe vị. Bất quá hắn đại giá cũng vừa lúc này tới rồi. Âu Dương Sâm đem chìa khóa xe đưa qua đi, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng mặc một cái chớp mắt, nhàn nhạt mà phân phó nói, đuổi kịp phía trước chiếc xe kia 396. Đúng vậy, hảo, ghế điều khiển thượng nam nhân sảng khoái mà ứng. Âu Dương Sâm đem hắn bên kia cửa sổ xe rơi xuống đi một chút. Chúng gió tỉnh rượu, Ngô Thiến Ninh xe không có khai hướng Ngô ra, mà là vào khoảng cách nàng phòng làm việc không xa một chỗ tiểu khu. Âu Dương Sâm sau đó theo vào đi thời điểm, tài xế đem xe ngừng ở tiểu khu nội dừng xe vị thượng. Tắt hỏa, xuống dưới sau gõ gõ cửa sổ xe, có lẽ là bởi vì Ngô Thiến Ninh không phản ứng, lại khai cửa xe đem nàng hướng ra đỡ. Âu Dương Sâm ngồi ở trên ghế phụ không nhúc nhích, bên cạnh, đại giá tài xế thu hồi tầm mắt, nhìn hắn một cái. Như suy tư gì mà cười hỏi, cùng bạn gái cãi nhau nha. Âu Dương Sâm nhất thời không lời gì để nói, hắn đơn giản không nói chuyện. Đại giá tài xế thảo cái không thú vị, lại xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn đi ra ngoài. Đèn đường hạ, một cái khác đại giá đỡ Ngô Thiến Ninh muốn lên lầu. Cửa xe truyền đến một thanh âm vang lên, hắn bên cạnh vẫn luôn chưa phát một lời người trẻ tuổi đột nhiên đi rồi đi xuống. Lúc này mới đối sao, đêm hôm khuya khoắc, bạn gái bị người khác đỡ lên lầu, là cái nam nhân đều không có khả năng thờ ơ. Đại giá tài xế đơn giản tắt hỏa, cấp chính mình điểm một cây yên. Sau Âu Dương Sâm đem choáng váng nữ nhân đỡ vào thang máy, Ngô Thiến Ninh này sẽ rượu kính hoàn toàn đi lên, thần chí còn sót lại, cả người lại rõ ràng sử không thượng lực, nửa cái thân mình mềm mại mà dựa vào hắn. Mấy lâu, Âu Dương Sâm nhẫn nại bực bội hỏi, hắn trước nay không cùng nữ nhân như vậy thân mật quá, buồn bực lại bất đắc dĩ. Ngô Thiến Ninh ngước mắt nhìn hắn, đỏ mặt phun ra một số tự. 2302, Âu Dương Sâm ấn 23, phù chính nàng thân mình, tận lực làm hai người không cần dán đến như vậy gần. Thân mình cứng còng, sắc mặt của hắn cũng căng chặt, một khắc không buông biếng nhác. Đinh, thang máy dừng lại, hắn thở vào nhẹ nhõm, đỡ nàng hướng lên trên đi, thực mau tới rồi cửa, cầm chìa khóa đang muốn mở cửa. Hắn lại đột nhiên sừng sốt một chút, hắn cầm Ngô Thiến Ninh chìa khóa xe đi lên, nhưng này sẽ mới phát hiện, chìa khóa vòng thượng căn bản không có cửa phòng chìa khóa, liền lẻ loi mà treo một cái chìa khóa xe. Người này, kỳ ba a, chìa khóa đều không treo ở cùng nhau. Hắn vô lực phun tào, suýt nữa bị khí cười, nhẫn đại tính tình hỏi, môn chìa khóa đâu, trong bao, nàng bao ở trên xe. Âu Dương Sâm thở dài, lại lười đến tại đây loại sự thượng cùng một cái say khướt người giảng chút cái gì. thân mình một loan, hắn đem Ngô Thiến Ninh phóng tới cửa, đi thang máy xuống lầu. Dưới lầu, Ngô Thiến Ninh cái kia đại gia đã đi rồi. Hắn ở nàng trên xe lấy bao, vừa nhấc mắt, đối tượng hắn kêu cái kia đại gia. Nam nhân đem chìa khóa xe đưa cho hắn, cười nói, bạn gái say thành như vậy, ngươi đêm nay thượng còn trở về cái gì kính. Chủ này được, ngài hiểu lầm mà ni. Nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười, đều là nam nhân, cũng đừng cùng lão ca ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Âu Dương Sâm, hắn tiếp chìa khóa xe, xách theo Ngô Thiến Ninh bao lên lầu, một hồi một lần nữa kêu cái đại gia hảo. Hắn ở thang máy nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện không điểm vừa qua khỏi, đã khuya, không thể hiểu được một đêm monster miên man suy nghĩ, trong lòng còn có điểm bất mãn. Thượng một lần ở ven đường thấy người này liền có điểm say khướt, lúc này đây khen ngược, trực tiếp say đến chính mình đi không được lộ, lộng nửa ngày. Nước ngoài 5 năm đi học sẽ uống rượu, tính nàng vẫn khí tốt, hai lần đều gặp gỡ chính mình. Nếu là bên giáp tâm gây rối người đâu, thanh tỉnh có nàng khóc giống hối hận thời điểm. Thang máy ngừng ở 23 lâu, Âu Dương Sâm nâng đi ra khỏi đi, phát hiện Ngô Thiến Ninh ôm đầu gối ngồi dưới đất, cũng không biết như thế nào làm. Si phông màu đen, quần ống rộng bị nàng biến thành quần đùi kiểu dáng, họa tới rồi đùi căn, hai cái đùi khuất, có vẻ trắng nọn thon dài, giống củ sen. Này rượu phẩm hắn có chút tức giận, nhấc chân đá đá nàng giày. Ngô Thiến Ninh tại đây nháy mắt ngẩng đầu lên tới, một đôi mắt hạch ướt rầm rề, khóc. Âu Dương Sâm giơ tay ở ấn đường đè đè, trong lúc nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói, nhập chức công ty không lâu, tụ hội thượng cũng thường xuyên nhìn thấy nữ nhân uống say, say liền khóc bộ dáng này, hắn cũng kiến thức quá 2-3 lần, bất quá, say khóc lại đến chính mình xong việc, này thực sự là lần đầu tiên. Thu hồi suy nghĩ, hắn trước mở cửa đi vào, tùy tay khai đèn, hắn đem trong tay nữ sĩ bao đặt ở trí vật trên tủ. Ngô Thiến Ninh còn ngồi ở ngoài cửa, hắn xoay người đi ra ngoài, cong lưng, một tay đỡ nàng khuỷu tay, đem nàng cả người từ trên mặt đất nhấc lên, hướng trong phòng đi. Ngô Thiến Ninh tuy rằng có điểm vựng, lại phát hiện đến ra hắn ẩn nhẫn cảm xúc. Đứng lên thời điểm, một bàn tay lung tung mà gãi gãi hỗn độn tóc ngắn, bực bội mà nói, không ai làm ngươi quản ta. Âu Dương Sâm không thấy nàng, thanh âm lương bạc, ngươi cho rằng ta nguyện ý, không muốn, thấy nàng say, lại không thể không quản, bởi vì nàng ba, hai người chi gian, từ nhỏ chính là này một tầng vút mắt, nhiều buồn cười. Ngô Thiến Ninh càng thêm cảm thấy phiền, nghiêng người lung tung mà đẩy hắn một phen. Âu Dương Sâm thanh âm sậu lãnh, dây dưa không xong, ta nói không cần ngươi quản. Âu Dương Sâm một buông tay, đem nàng ném tới trên sofa, xoay người liền đi. Ai từng tưởng, hắn mới vừa đi hai bước, sau lưng truyền đến oa một tiếng. Say đến ý thức mơ hồ nữ nhân ở hắn này một ném dưới, nghiêng người phun ra đầy đất. Chờ hắn theo bản năng xoay người thời điểm, lại đi mau một bước qua đi, đem nàng ấn ở trên sofa. Nếu không phải hắn này nhấn một cái, Ngô Thiến Ninh thế nào cũng phải quăng ngã ở nôn thượng không thể. Đáng tiếc hắn này tình thế cấp bách, nhấn một cái cũng không ấn đối địa phương. Một tay ấn ở nữ nhân ngược vị trí, Ngô Thiến Ninh tức muốn hộc máu mà đột nhiên bắt hắn tay. Hắn toàn vô phòng bị, chịu quán tính sử dụng lập tức bổ nhào vào trên người nàng đi. Hơn nữa hảo xảo bất xảo mà mặt đối mặt, miệng đối miệng, này một cái ngoài ý muốn. Hai người hồi lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Bất quá, toàn vô mỹ diệu đáng nói. Cái loại này bởi vì cánh môi gián sát dẫn phát rung động run rẩy toàn bộ không có. Âu Dương Sâm đối tượng Ngô Thiến Ninh chợt trợn to hai mắt. Nháy mắt đứng dậy, chạy toilet đi. Thân thượng một cái mới vừa phun quá nữ nhân. Hắn cũng tức khắc tưởng phun ra. Âu Dương Sâm xúc miệng hoa một hồi lâu công phu. Này công phu, bên ngoài Ngô Thiến Ninh lại phun ra một lần. Tưởng cũng biết, khí vị phi thường toan sảng. Bất quá, phun qua sau, nàng ân bình rất nhiều. Âu Dương Sâm xanh mặt sắc đi ra ngoài thời điểm. Nàng đang có chút bất ân mà ở trên sofa cuộn tròn. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nỉ non khó chịu. Đối mặt này hỏng bét bánh cục diện, Âu Dương Sâm ẩn ẩn cảm thấy hối hận. Nếu không phải nhiều chuyện mà đi theo nàng xe lại đây, này hết thảy căn bản không cần hắn suy xét hảo sao. Hắn nhận mệnh mà đem Ngô Thiến Ninh đỡ tới rồi buồng vệ sinh. Ngô Thiến Ninh cũng là lần đầu tiên say thành như vậy. Phun qua sau kỳ thật thanh tỉnh một ít. Trong lòng có một ít ủy khuất chua xót cảm xúc ở chậm rãi lên men. Không chịu khống chế mà lưu nước mắt. Kỳ thật nàng không nghĩ ở Âu Dương Sâm trước mặt hiển lộ ra như thế chật vật lại yếu ớt một mặt. Nề hà, say rượu lúc sau, sinh lý thượng có chút phản ứng nàng căn bản vô pháp khống chế. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, dùng hắn đưa tới bên miệng đánh răng ly súc miệng. Một hồi lâu, Âu Dương Sâm mở miệng hỏi, được rồi sao? Ân, một chữ, rất ngoan. Âu Dương Sâm theo bản năng nhìn nàng một cái. Buồng vệ sinh ấm hoàng ánh đèn hạ, nàng đôi mắt buông xuống không thấy hắn. Lông mi run rẩy, hãy còn mang nước mắt khuôn mặt nhỏ có điểm hồng. Kỳ thật rất có thể kích khởi người thương tiếc chi tình. Hắn sinh nhật ở 2 tháng, Ngô Thiến Ninh ở phía trước 1 năm 7 tháng. Lại nói tiếp, nàng so với hắn lớn hơn một chút. Bất quá nàng bóc dáng thấp người mảnh khảnh, biểu tình lại vẫn thường mang theo chút thiếu nữ cuột cường. 25 tuổi, một đầu tóc ngắn lộn xộn, nhìn qua cũng tựa như cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Như thế như vậy không nói lời nào mà dựa vào hắn, còn rất có điểm chim nhỏ nếp vào người bộ dáng. Âu Dương Sâm có một lát hoảng hốt, hắn suy nghĩ chút cái gì. Hắn tức khắc thu hồi phân loạn suy nghĩ, hỏi nàng. Hồi phòng ngủ, Ngô Thiến Ninh thanh âm hơi khàn mà nói một tiếng, hảo đột nhiên mà, trong lòng có chút khó chịu, khó có thể nói nên lời mà, khó chịu, nàng nương Âu Dương Sâm lực đạo tới rồi phòng ngủ, bị hắn đỡ phóng tới trên giường, lần này không giống bên ngoài kia một chút, Âu Dương Sâm động tác nhẹ rất nhiều. Ở hai người đều không nói lời nào thời điểm, kỳ thật có thể hòa bình ở chung. Hắn giúp nàng kéo lên chăn, Ngô Thiến Ninh ngơ ngẩn mà nhìn hắn, đột nhiên vươn tay đi. Này động tác làm Âu Dương Sâm nhìn nàng một cái, nàng vươn cái tay kia liền tức khắc ngừng ở không trung. Trong lòng, kinh hãi mê mang cảm xúc quay cuồng, vừa rồi kia một cái chớp mắt. Nàng tưởng sờ một chút hắn mặt, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Ngô Thiến Ninh bỗng dưng thu tay. Âu Dương Sâm cũng ở thời điểm này ngồi dậy, thanh âm nhàn nhạt nói, được rồi, ngươi ngủ đi, cảm ơn. Âu Dương Sâm tác động khóe môi, lại chưa nói cái gì. Hắn xoay người đi ra ngoài. Hết chương.